Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 346, có anh ở đây an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cô hung mãnh hơn nữa, cũng chẳng qua là một con thỏ hung mãnh kỳ thật. Mấy ngày trước chúng tôi muốn tới thăm cậu tới mấy lần, quản gia nơi này đều nói cậu không gặp chúng tôi, xem ra là tổng thống tiên sinh muốn độc chiếm cậu. Khóe miệng Nhu Nhu hơi nhếch lên, từ tốn nói. À, các cậu đã tới sao? Lúc nào, tôi hoàn toàn không biết. Cô hơi nhíu mày, Huyên Huyên lộ ra vẻ mặt cô hiểu được, cười hắc hắc nói. Tổng thống tiên sinh có thật nhiều việc muốn theo chị Manh làm mà. Bất quá nói ra tổng thống tiên sinh cũng thật sự là ra sức, cậu lấy Phó Thiếu Thiếu nói đi, Phó Thiếu Thiếu. Huyên Huyên đang nói bỗng im bặt, là bởi vì ánh mắt Nhu Nhu. Phó Thiếu Thiếu làm sao rồi hả? Cậu mau nói đi, cô ta nói dẫn tới hứng thú của cô không khỏi vội vàng hỏi tới. Ngao, kỳ thật cũng không có gì, chính là hiện tại phòng trọ cũng mất, xe cũng mất, nghe nói tiền bên trong tài khoản ngân hàng cũng bị đông cứng, còn có tất cả công ty sản xuất phim giống như đều trở mặt với cô rồi. Những thứ này, đều là tổng thống tiên sinh vì cậu báo thù. Huyên Huyên nói như vậy, tránh né ánh mắt Nhu Nhu lợi hại. Hiển nhiên, trước khi đến Nhu Nhu không cho phép Huyên Huyên nói quá nhiều. Dù sao, đối với một bệnh nhân mà nói ổn định cảm xúc mới là trọng yếu nhất. Há, thì ra anh làm những chuyện kia, An Chỉ Manh chưa nói tới vui vẻ, tuy cô chán ghét Phó Thiếu Thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ qua muốn đem cô ta ép tới đường cùng. Thậm chí đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng cô còn cảm giác được một chút áy náy. Kỳ thật trừng phạt cô ta cũng hoàn toàn đúng tội, cậu biết không? Cô ta còn ở trên diễn đàn cố ý mở thiếp mời mắng cậu, mà lại còn thuê Thủy Quân. Huyên Huyên, cậu nói nhiều rồi. Nhu Nhu hơi có vẻ lạnh lùng nói, cắt ngang câu chuyện Huyên Huyên có chút hưng phấn. Hiện tại trên Internet nhất định tất cả đều lên tiếng mắng tôi sao? Bởi vì tôi mới dẫn đến kéo dài thời hạn, cô suy đoán như thế, nhưng cô còn không biết Phó Thiếu Thiếu này đối với cô ác ý vạch trần. Kỳ thật cậu không cần quá để ý cái nhìn những người kia, người phụ nữ quan trọng nhất chính là bộ dáng sinh hoạt của mình. Nhu Nhu yêu nhã lắc ly rượu đế cao, đó là động tác theo quán tính. Về phần những vấn đề kia Tổng thống tiên sinh sẽ giúp cậu giải quyết toàn bộ. Huyên Huyên cũng ngượng ngùng cười nói. Vâng, mà cậu lại không biết hiện tại bộ phim này thế nhưng nóng ghê gớm. Được rồi, không nói cái kia, đến, chúng ta cạn ly. Chúng ta cũng lâu không gặp mặt, lần này có thể có quan hệ tốt một chút, uống xong một chén này, tôi mang các cậu đi đánh gôn. An Chỉ Manh nói câu nói này, mới phát giác cử chỉ mình có chút điên rồ, đoán chừng là bị Cận Tư Hàn tẩy não, vậy mà thốt ra lời nói đánh gôn bên trên rồi. Phốc, Huyên Huyên nhịn không được cười ra tiếng. Manh Manh, từ khi nào thì cậu thích đánh gôn rồi? Ưa thích đánh gôn cũng không có gì. Trên khóe miệng Nhu Nhu, hiển nhiên cũng nhếch lên cười mà nói. Bất quá chỉ uống một chén, có chút ít đi, trước kia ba chị em chúng ta đều uống suốt đêm. Nếu như cậu đau lòng cho rượu ngon của Tổng thống tiên sinh, điểm ấy cậu có thể yên tâm, tôi đến cung cấp rượu. Chỗ này Nhu Nhu xuất thủ cũng quá xa hoa. Không phải rồi, An Chỉ Manh liên tục khoát tay nói. Là bởi vì trên người tôi có thương tổn tư. Không, là bác sĩ nói không cho tôi uống quá nhiều rượu cho nên, một chén rượu là đủ rồi. Cách chương,